Hai giới đầu cơ thương, chương 114, bán chạy mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ở nhà nghỉ ngơi một hồi, nhận được điện thoại của Tam Thúc Sở Lâm Sinh. Sở An Chi khôi phục khỏe mạnh, Sở Lâm Sinh muốn tỉnh Sở Phong ăn bữa cơm cảm tạ một chút. Sở Lâm Sinh ấp úng tỏ vẻ Sở Phong có thể cùng Elijah đến. Nghe được Sở Lâm Sinh nói như vậy, Sở Phong trong lòng còn rất cao hứng, từ trình độ nào đó đi lên nói bữa cơm này có thể xem như hắn mang Elijah đến thấy mặt gia đình. Tuy rằng Sở Phong không để ý cái nhìn của những người khác, nhưng có thể được đến thân thích tán đồng luôn là chuyện tốt. Elijah nhìn Sở Phong, nói, làm sao vậy? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, người buổi tối muốn cùng ta đi ra ngoài ăn cơm hay không? Elijah nghiêng đầu, nói, có món ngon sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, hẳn là có đi. Elijah gật gật đầu, nói, vậy được, ta muốn đi. Sở Phong thầm nghĩ, Elijah tới đây lâu như vậy vẫn là vừa nghe mỹ thực liền cầm giữ không được, chỉ sợ rất dễ dàng lừa a. Sở Lâm Sinh chọn nhà ăn là một nhà ăn bình thường, nhà ăn người không nhiều lắm. Đại bá một nhà không có tới sao? Sở An Chi hỏi. Sở Lâm Sinh sắc mặt đổi, nói, ta không gọi hắn. Sở Phong nghĩ đại khái minh bạch cái gì, cười, nói, chúng ta đây liền ăn trước đi. Sở Lâm Sinh gật gật đầu, nói, hảo. Sở An Chi nhìn chằm Sở Phong muốn nói lại thôi. Sở Phong nhìn Sở An Chi, nói, làm sao vậy, Đường ca, người dùng mỹ phẩm gì a? Cảm giác làn da khá hơn nhiều, lỗ chân lông đều không nhìn thấy. Sở An Chi nói, thời đại bất đồng, trước kia đại gia thưởng thức con người rắn giỏi, hiện tại đại gia thưởng thức tiểu bạch kiểm, rất nhiều nam sinh diện mạo tinh xảo so với nam nhân rắn giỏi càng được hoan nghênh, nam sinh hóa trang cũng trở thành chuyện tầm thường. Sở Phong nhìn Sở An Chi liếc mắt một cái, nói, không dùng loại mỹ phẩm nào? Sở An Chi có chút nghi hoặc nói, không dùng sao, ta còn nghĩ rằng Phong ca ngươi hiện tại có tiền, mua nước thần tiên 10000 một bộ gì đó. Sở Phong, mỹ phẩm xa hoa nơi nào so được với Vu Thạch? Sở An Chi nhịn không được nói, Phong ca ngươi hiện tại thoạt nhìn cũng trẻ hơn một ít a. Sở Phong có chút đắc ý nói, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy, hiện tại ta và ngươi cùng nhau đi ra ngoài, nhân gia không chừng sẽ đem ta nhận thành ngươi a. Sở An Chi, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần a. Sở Lâm Sinh nhìn Sở Phong cùng Sở An Chi cười, nói, tiểu Phong a, lần này An Chi ít nhiều nhờ có ngươi. An Chi cát nhân tự có thiên tướng, làm sao là ít nhiều nhờ ta đâu. Sở Lâm Sinh cười, nói, An Chi, ngay từ đầu làm sao đều không khỏi, người đến liền lập tức thuyên giảm, đây thuyết minh tiểu Phong ngươi là phúc tinh a. Sở Phong cười, nói, phải không, hắn không thiếu bị người ở sau lưng mắng là tang môn tinh, bây giờ thật ra lại thành phúc tinh. Sở Phong nhìn Sở Lâm Sinh biểu tình đánh giá Tam Thúc hẳn là đoán được cái gì, Sở Phong cũng không giải thích nhiều. Sở Lâm Sinh ngay từ đầu cũng không đem chuyện nhi từ khỏi hẳn cùng Sở Phong liên hệ lên, nghĩ là bệnh viện bác sĩ công lao, bất quá Sở An Chi hai đồng học gia trưởng nghe nói Sở An Chi chuyển biến tốt đẹp chạy tới tìm bác sĩ thỉnh giáo, các biện pháp dùng ở trên người hai học sinh kia hoàn toàn không có hiệu quả. Hai học sinh ra trường quấn lấy hắn dò hỏi có phải cho Sở An Chi ăn cái gì hay không, làm Sở Lâm Sinh không hiểu ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lâm Sinh chỉ nói không có, Sở An Chi là tự nhiên khỏi hẳn, bất quá sau đó bệnh viện bác sĩ cũng dò hỏi Sở An Chi có phải ăn cái gì hay không, trong máu giống như có tàn lưu vật không rõ. Sở Lâm Sinh ngay từ đầu cũng không nghĩ đến, sau đó lại hoài nghi vấn đề có thể là ở trên người Sở Phong. Sở Phong từ sau khi trúng thưởng liền biến thần bí bí, Sở Lâm Sinh cảm thấy cháu trai rất có khả năng không phải trúng thưởng mà là gặp được người tài ba. Sở Phong nhìn Sở An Chi tùy ý hỏi, người muốn ở nhà nghỉ ngơi tới khi nào a? Sở An Chi cau mày hít sâu một hơi, nói, mấy ngày nữa ta liền về trường học. Sở Phong có chút nghi hoặc nói, làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, phía trước không phải còn muốn ở nhà nghỉ ngơi nửa năm sao? Rốt cuộc là người trẻ tuổi a, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Sở An Chi lắc lắc đầu, nói, trong thôn không có ai chơi chung làm ta không thích ứng được, hơn nữa thân thể của ta tốt không sai biệt lắm. Phía trước hắn ở kinh đô bệnh tình nguy kịch thời điểm đại bá mẫu một nhà trốn xa, bây giờ hắn khôi phục lại, đại bá mẫu thật ra thường xuyên tới cửa nói phụ thân hắn đại kinh tiểu quái, lại hỏi hắn thân thể hào lại ở nhà không phải là bị trường đuổi học chứ. Sở An Chi ở nhà mấy ngày cảm thấy nổi bật hẳn là qua đi một ít, bởi vì sợ rút máu liền tránh ở trong nhà cũng quá vô tích sự a. Sở Phong nghĩ, nói, cũng đúng, hiện tại người đều phải đi làm, ngày thường ở trong thôn đều là một chút lão nhân, An Chi tuổi trẻ như vậy ở nhà cũng xác thật không quá thích hợp. Phong ca, người biết không, quỷ thôn phát hiện một cái cổ mộ có một lượng lớn con bò cạp chạy ra. Sở Phong nhìn Sở An Chi liếc mắt một cái tức giận nói. Ngươi làm sao lại quan tâm thứ này? Sở An Chi bất đắc dĩ nói. Cũng không phải ta muốn quan tâm, là ta đồng học không ngừng gửi tin nhắn cho ta. Bọn họ còn nói cái gì à? Sở An Chi cau mày nói. Bọn họ nói quỷ thôn cổ mộ ẩn sâu dưới lòng đất vốn là sẽ không bị phát hiện, bất quá có hai tên trộm mộ trực tiếp cho nổ mộ đạo. Cổ mộ bên kia đã bị quân đội phong tỏa, những người này mặc áo giáp phòng hộ, đeo mặt nạ bảo hộ, hạng nặng võ trang tiến vào cổ mộ thăm dò. Sở Phong gật gật đầu thầm nghĩ, là biện pháp hảo a, độc bò cặp độc tính mạnh cũng sẽ không phá được trang phục phòng hộ, cũng sẽ không xảy ra chuyện được, bộ máy quốc gia vận chuyển lên chung quy là không giống nhau. Sở An Chi kéo cằm, nói. Ngày đó người chúng ta gặp được khả năng chính là trộm mộ. Sở Phong cau mày, nói. Trở về trường học ngươi phải hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước, không cần lại đi trộn lẫn những chuyện lung tung lộn xộn đó. Sở An Chi gật gật đầu, nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Có giáo huấn lần trước hắn chính là muốn trộn lẫn cũng không dám a. Sở Phong nhìn Sở An Chi, nghĩ thầm, đường đệ nhìn thật ra rất thành thật cũng không biết là thật sự thành thật hay vẫn là có lệ. Nguyệt Nha cửa hàng mộc. Tính tiền, trong tiệm đồ vật ta mua hết, dựa vào cái gì ta mới là người tới trước, khi tính tiền tất cả đồ vật đều là của ta. Chấm, ngươi có tiền sao, ta ra giá gấp đôi, lão bản ngươi đem trong tiệm khắc gỗ đều bán cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Chí Hạo nhấp môi trái tim bang bang thẳng nhảy, trong tiệm đã lâu không có bổ sung hàng hóa, trước khi Sở An Chi xảy ra chuyện Lâm Chí Hạo gọi điện thoại cho Sở Phong nói hy vọng có thể bổ sung hàng hóa, Sở Phong tỏ vẻ nguồn cung cấp có chút không đủ, nếu đồ vật không đủ bán vậy chướng giới đi. Lâm Chí Hạo tuy rằng cảm thấy quyết định này của Sở Phong có chút hố cha nhưng giáp đến cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp cho nên Lâm Chí Hạo đem trên mạng cùng trong cửa hàng thương phẩm giá cả đều tăng lên gấp đôi. Lâm Chí Hạo cảm giác người đại khái đều có chút tiết kiệm, shop online giá tăng gấp đôi người muốn mua ngược lại càng nhiều. Đại khái là sợ về sau lại chướng giới liền mua không nổi. Sở Phong phía trước nói qua shop online bên trong tiền lời hắn được 20. Nếu thật sự theo xu thế như vậy tới hắn hiện tại đã có thể xem như ngàn vạn phú ông. Lâm Chí Hạo nhìn hai người trước mặt có chút khó xử. Hai người kia, một người nhìn như là đạo sĩ, mặc một thân đạo bào. Một người nhìn như là thầy phong thủy, mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, nhìn bộ dáng đều không thể chọc. Lâm Chí Hạo phía trước liền phát hiện trong shop online người mua đồ vật danh hào đều đặc biệt quái, không giống như là người thường mà giống như là một ít đại sư phục vụ người có tiền. Lâm Chí Hạo thầm nghĩ, đại sư không phải đều một thân tiên phong đạo cốt không cùng thế tục thông đồng làm bậy sao? Vì cái gì hai người kia vì mấy cái khắc gỗ tranh nhau giống như thiếu phụ phố phường, một chút khí độ của đại sư đều không có. Tiểu ca ta là chính một giáo, ngươi nếu là đem mộc đều bán cho ta. Về sau có thể mời môn phái của ta làm một chuyện. Lâm Chí Hạo, chính một giáo gì đó không nghe nói qua, nghe tới bộ dáng không thế nào đáng tin cậy. Tiểu ca tại hạ họ Từ ở trong giới phong thủy rất có thanh danh, tiểu ca nếu là đem mộc đều bán cho ta ta có thể miễn phí ra tay giúp ngươi xem một lần phong thủy. Lâm Chí Hạo, cái này giống như lừa đảo nhưng một người tám lạng một người nửa cân. Rất nhiều đại sư phong thủy ra tay bất phàm hắn là biết đến, một ít người có tiền bỏ ra mấy trăm vạn thỉnh đại sư phong thủy xem phong thủy bất quá Lâm Chí Hạo cảm thấy hắn giống như không cần. Hai vị, không bằng như thế này, trong tiệm còn có rất nhiều đồ vật không bằng hai vị chọn cái khác. Trong cửa hàng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái tựa hồ đều muốn độc chiếm. Lâm Chí Hạo cười cười, nói, kỳ thật chúng ta cửa hàng sinh ý còn khá tốt, hai vị nếu không nhanh chóng làm ra quyết định có lẽ còn có khách nhân khác sẽ đến mua hết. Trong cửa hàng hai người sắc mặt đổi cố mà đồng ý quyết định một người một nửa. Lâm Chí Hạo cùng Chu Cần hai người phụ trách tính tiền, hơn nửa giờ sau trong cửa hàng tất cả vật phẩm đều bán hết thu vào được một bút. Hai, đại sư, mua được đồ vật mình muốn từng người rời đi. Chu Cần thở ra một hơi nói. Rốt cuộc đi rồi à, Lâm Chí Hạo gật gật đầu, nói. Đúng vậy à, cũng không biết có phải đại sư thật hay không nhưng cảm giác giống như rất áp lực. Chu Cần không cần nghĩ ngợi nói. Khẳng định thật sự là đại sư, một người trong đó tính tiền bằng thẻ đen. Lâm Chí Hạo chớp thần mắt nói. Đúng vậy a, thẻ đen cũng không phải người bình thường có thể có được, người có nó không phú tức quý. Khắc gỗ này cũng qua đoạt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cần nghĩ thầm, trong tiệm sinh ý cũng thật tốt quá, hắn mới vừa tới thời điểm còn cảm thấy trong tiệm lão bản thất tâm phong cương nhiên mở loại cửa hàng này sợ là rất khó lâu dài, không nghĩ tới cửa hàng mộc cùng bên ngoài đoạt tay như vậy. Lâm Chí Hạo hít mắt cảm thấy gần nhất bên ngoài hướng gió tựa hồ có chút không đúng, các loại người kỳ quái kéo tới ùn ùn không dứt. Cửa hàng khắc gỗ chất liệu tựa hồ có chút không bình thường, đối với một ít tướng thuật sư, đoán mệnh sư mà nói có lẽ có tác dụng không bình thường. Chu Cần nhìn Lâm Chí Hạo nói, cửa hàng đồ vật đều bán hết, ngày mai còn muốn mở cửa hay không a? Lâm Chí Hạo cười khổ một chút nói, đồ vật còn chưa bổ sung làm sao mở cửa hàng a, chờ bổ hóa đi, khi nào nguồn cung cấp tới ta sẽ thông chi ngươi. Chu Cần gật gật đầu, nói, hảo, cách chương.